Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 974, gừng càng già càng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thu bút trong nháy mắt, cả phòng phảng phất bị đại ma đạo sư phóng ra yên lặng pháp thuật, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, duy hơn thô trọng tiếng hít thở tất cả mọi người là người biết nhìn hàng. Chu Bình An vung lên mà liền cái này thủ thanh từ, lưu loát hơn 200 chữ, chữ chữ châu ngọc tụ chung một chỗ càng là rạng rỡ như ngân hà. Hoàng đồ bốn vạn dặm, từ xưa y tới, chưa từng một khi nhất thống bốn vạn dặm, đạo hợp thiên tôn vô lượng. Đế thọ 45, từ nay rồi sau đó, thượng hơn 9.955, trời sinh vạn thọ vô cương. Riêng là mở đầu hai câu này văn biển ngẫu, liền đã để cho cái này thủ thanh từ đứng ở thế bất bại. Câu thứ nhất tán dương gia tĩnh đế văn trị võ công, nói gia tĩnh đế thống trị cương vực sự bao la, từ xưa tới nay không từng có, không hổ là vô lượng thiên tôn. Câu thứ hai càng là vừa đúng gãi đến gia tĩnh đế chỗ ngứa, gia tĩnh đế tu tiên luyện đan, khai trai thiếu vì cái gì, còn chưa phải là trường sinh bất lão nha. Chu Bình An nói gia tĩnh đế năm nay 45, lùi về phía sau còn có 9.955 năm tuổi thọ đâu, chính hợp vạn thọ. Thiên tôn vô lượng cùng vạn thọ vô cương, đây chẳng phải là gia tĩnh đế chỗ theo đuổi sao? Ngoài ra thanh từ phía sau, nằm lấy thánh thật phi bốc lên, ly chuyện có trải qua. Cái này hơn 100 chữ, cũng không hề có một chữ là nói nhảm, đều ở đây tán dương gia tĩnh đế yêu dân như con, trăm công nghìn việc đem gia tĩnh đế miêu tả thành một thống trị bốn vạn dặm hoàng đồ, nhưng cùng hưởng ân huệ, đối mỗi một tấc đất trăm họ cũng yêu thâm trầm. Một tuổi thọ có vạn năm, nhưng trăm công nghìn việc mỗi một giây đều ở đây vì đế quốc này trăm họ phục vụ. Dĩ nhiên, Chu Bình An đây là định hót, nhưng mọi người cũng không có vì vậy khinh thị Chu Bình An, dù sao cấp gia tĩnh đế viết thanh từ, lại có ai không có ở định hót đâu, dưới so sánh Chu Bình An cái này thủ coi như là hàm xúc cao nhã. Viết thanh từ chính là ở định hót, liền nhìn ngươi đập trình độ như thế nào, cái này sớm là đại gia hiểu ngầm nhận thức chung. Không thể không nói, Chu Bình An cái này mông ngựa đập thật là tuyệt. Cái này mông ngựa đập không tới gia tĩnh đế trong tâm khảm mới là lạ. Mọi người thấy xong thanh từ về sau, trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cái này thủ thanh từ vừa ra, gia tĩnh đế thích nhất thanh từ, đoán chừng muốn biến thành hai bài. Tử hậu, không hổ là trạng nguyên tài. Lý Xuân Phương một câu khen ngợi, phá vỡ một phòng yên tĩnh, sau đó chúng nhân liền đi theo phê bình đứng lên. Một bên Viên Vĩ mặt cũng xanh biếc, bản thân rõ ràng rất là chán ghét cái này tiểu tặc, nhưng là vì cái gì giờ phút này vậy mà cảm thấy tiểu tặc này viết thanh từ như vậy chi diệu. Ghê tởm, cái này ghê tởm tiểu tặc viết thanh từ, vậy mà đưa tới trong lòng mình cộng minh. Phát hiện cái vấn đề này về sau, Viên Vĩ mặt thúi hơn, càng xanh biếc. Chung trà thời gian đi qua, bên trong phòng lần nữa quy về an tĩnh, chúng nhân lần nữa đắm chìm trong thanh từ sáng tác trong hải dương. Viên Vĩ càng là tức giận phấn đấu, trong lòng hạ hung ác thề, nhất định phải sáng tác ra một thiên vượt qua Chu Bình An thanh từ tới. Chẳng qua là, mãi cho đến treo trăng đầu ngọn liễu, Viên Vĩ cũng không thể lại nghĩ ra một thiên để cho hắn cảm thấy hài lòng thanh từ tới, tiến hiến thanh từ số lượng cũng liền như ngừng lại hai thiên thanh từ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An viết xong kia thủ thanh từ về sau, liền không có lại viết, trên mặt một bộ dụng tâm cấu tứ dáng vẻ, đại não kỳ thực đã đang bận những chuyện khác. Giờ tí thời điểm, đại gia tiến hiến thanh từ rốt cuộc thỏa mãn lập đàn cầu khấn yêu cầu. Bởi vì thời gian quá muộn, chúng nhân liền nghỉ ở vô giật điện. Chu Bình An lại ngủ một đêm vô giật điện nhỏ phòng xá. Đèn nhánh gian nhỏ, nhỏ hẹp giường, xoay người cũng rát chi vang, con mũi cần cù ở bên tai ông không ngừng. Chu Bình An nằm ở rắn căng cấp trên giường nhỏ, nhìn đèn nhánh nóc phòng, ôm không có chút nào nhiệt độ cùng thủ cảm, thậm chí còn hơi có mùi mốc chăn, không khỏi tưởng niệm kính hưởng viên giường lớn, tưởng niệm thơm ngát lý su. Trằn trọc chờ mình, không cách nào ngủ, hồi lâu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Bình An thật sớm tỉnh lại, mặc quần áo tử tế, ra cửa rửa mặt. Hàng này thấp lùn đáng giá lư không chỉ có ngủ không thoải mái, ngay cả rửa mặt cũng rất không có phương tiện, phải đi cầu tiêu công cộng công tắm, dậy trễ, nửa ngày cũng chưa được xếp hạng. Rửa mặt trở lại, mới dùng qua bữa sáng, mấy cái tiểu công công liền mang đến gia tĩnh đế chỉ ý, ban thưởng Chu Bình An đỉnh đầu hương diệp quan, một bộ thêu bát quái hạnh màu vàng đạo bào, một đôi thập phương tóc xanh dày. Hương diệp quan đều là gia tĩnh đế tự tay chế, hơn nữa bình thường không tùy tiện ban thưởng cho thần tử, hàng năm ban thưởng hương diệp quan không cao hơn năm. Chỉ có chỗ hiến thanh ứng đối gia tĩnh đế vô cùng vô cùng vô cùng hài lòng, mới có thể thu được ban cho hương diệp quan. Đạt được hương diệp quan, đây là ít có vinh hạnh đặc biệt. Trong phòng cái khác thần tử mặc dù cũng đều thu được ban thưởng, tỷ như Viên Vĩ liền lấy được cho một bộ thêu bát quái hạnh hoàng đạo bào, nhưng là những thứ này ban thưởng đều là tiêu chuẩn, nó ý nghĩa cùng giá trị còn kém rất rất xa Gia Tĩnh Đế tự tay chế hương diệp quan. Cùng nhau đợi chỉ Viên Vĩ, nhìn Chu Bình An lấy được ban cho hương diệp quan, đỏ ngầu cả mắt giống như là một con được đau mắt đỏ thỏ vậy. Bất quá, hôm nay Chu Bình An cũng không phải là duy nhất đạt được hương diệp quan thần tử. Chu Bình An tọa sư từ giai cũng lấy được cho đỉnh đầu hương diệp quan, một bộ thêu bát quái hạnh màu vàng đạo bào, một đôi thập phương tóc xanh dày. Trừ ngoài ra, từ giai còn lấy được Gia Tĩnh Đế đặc biệt ban thưởng, bị ban cho một viên tiên đan. Nghe được từ giai không chỉ có thu được hương diệp quan, còn ngạch ngoại thu được Gia Tĩnh Đế tự tay luyện chế tiên đan về sau, Viên Vĩ tâm tình thoáng được rồi như vậy một chút điểm, nguyên nhân rất đơn giản, Chu Bình An danh tiếng bị đè ép một đầu. Nhưng là thấy Chu Bình An không bị ảnh hưởng chút nào về sau, Viên Vĩ tâm tình lại không xong đứng lên. Chỉ cần không thiệp cập hoàng gia riêng tư, trong cung tin tức cũng rất linh thông, từ giai làm thanh từ rất nhanh liền truyền đến chúng nhân trên bàn. Sĩ bổn nguyên tới đại trượng phu, miệng nói vạn tuế cùng núi thở. Đưa ngang một cái thẳng qua càn khôn lớn, hai dựng thẳng bay xéo xã tắc đỡ. Già thêm lộc thêm tước vị, lập cương lập kỳ lập hoàng đồ. Chủ nhân tự có thiên thu phúc nguyệt đang lúc thiên chiếu ngũ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu chúng nhân đối từ giai cái này thủ thanh từ cũng không cảm thấy thế nào, đây chính là một bài lại so với bình thường còn bình thường hơn thanh từ, thậm chí còn có một chút vẻ cảm giác chúng nhân không hiểu từ các lão thế nào sáng tác ra như vậy một bộ bình thường thanh từ đâu, mà thánh thượng làm sao sẽ đối loại này bình thường bỏ đi thanh từ yêu ái có thêm đâu. Theo chúng nhân nghiên cứu, huyền cơ trong đó từ từ bị phát hiện. Đây là một bài đoán chữ thanh từ, chúng nhân không khỏi kêu lên, đường kim thánh thượng niên hiệu vì. Gia Tĩnh, mà từ giai cái này thủ thanh từ chính là đem. Gia Tĩnh, hai chữ, dựa theo bút họa thứ tự, một bút họa hóa giải ra, cũng nhất nhất tăng thêm tán tụng hơn nữa tán tụng tia tia vào trong tự nhiên mà thành thật có thể nói là thiên y vô phùng. Phát hiện cái này huyền cơ chúng nhân quay đầu nhìn lại từ giai cái này thủ thanh từ chợt cảm thấy từ giai làm cao minh thật sự là đem vỗ mông ngựa đến nhà thật là khiến người ta theo không kịp a, khó trách thánh thượng lại là ban thưởng hương diệp quan lại là ban thưởng tiên đan. Gừng càng già càng cay a, thấy tọa sư từ giai cái này thủ đem vỗ mông ngựa đến tột cùng thanh từ, Chu Bình An không khỏi gợi lên khóe môi. Cách chương.